Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3607, cá trong chậu 3. Góc truyện audio.com. Người đăng, Margaret. Ta am hiểu nhất còn là nguyền rùa. Còn là cho ngươi điểm phù chú đi. Gặp phải những cái kia muốn đánh ngươi chú ý người. Ngươi liền thỏa thích hướng bọn hắn ném phù chú. Bùa chú của ta cũng so trước đó lợi hại. Sau đó trong nhóm những người khác, cũng nhộn nhịp biểu thị tâm ý của mình, cho đường quả phát bọn hắn tự nhận là, nàng cần phải đồ vật, ngắn ngủi nửa ngày, nguyên bản không người trên đảo nhỏ, nhiều hơn một tòa tinh xảo nhà nhỏ, đường quả vào ở trong nhà, mới bắt đầu tiếp thu cái này thế giới ký ức, nàng đúng là bị các thôn dân xem như tế phẩm, hiến cho biển cả Long Vương, nguyên nhân là, nơi đây liên tiếp 3 năm phát lũ lụt, không chỉ có sẽ hướng hủy thôn dân hoa màu, sẽ còn hướng hủy phòng ốc, chết tại thủy tai bên trong vô số người. Có cái đạo nhân cho rằng, là nơi này bách tính chọc giận Long Vương, vì lẽ đó muốn tuyển chọn tế phẩm hiến cho Long Vương. Như thế Long Vương liền sẽ không lại tức giận, hướng hủy nhà ở của bọn họ cùng hoa màu. Các thôn dân quyết định rút thăm. Tuổi tròn 10 năm không cao hơn 18, rút chúng ký cô nương, liền muốn trở thành hiến cho Long Vương tế phẩm. Nguyên bản rút chúng tế phẩm người không phải nguyên chủ, là một cái gọi Đường Tuyết Nhi người. Đường Tuyết Nhi đương nhiên không nguyện ý trở thành tế phẩm. Nàng cảm thấy cách làm như vậy, hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ, cho rằng cái này thế giới căn bản cũng không có cái gọi là Long Vương. Dùng phương pháp như vậy đi lấy lòng Long Vương, căn bản chính là ngu muội. Nàng ngay từ đầu ý đồ thuyết phục quan huyện, thôn dân, xác thực có người tán đồng Đường Tuyết Nhi thuyết pháp, cảm thấy cho Long Vương hiến tế phẩm, căn bản không thể giải quyết vấn đề căn bản, nhưng rất nhiều người liền như là mê muội đồng dạng, cho rằng chính là bọn hắn chọc giận Long Vương, nhất là còn có cái kia đạo nhân ở một bên châm ngòi ly gián. Để rất nhiều người đều cảm thấy, nhất định phải đem tế phẩm hiến cho Long Vương mới được. Cuối cùng, Đường Tuyết Nhi tại đầu một ngày đào tẩu, thôn dân vội vàng đi cầu đạo người biện pháp giải quyết. Đạo nhân kia nói, lần này, cũng chỉ có thể mặt khác chọn lựa một cái tân nương. Tóm lại, tế tự Long Vương không thể bỏ lỡ canh giờ. Nếu là bỏ lỡ canh giờ, đến lúc đó chọc tai họa. Đừng có trách bổn đạo không có nhắc nhở các ngươi. Long Vương nổi giận, đem các ngươi nơi này toàn bộ bao phủ, một tên cũng không để lại. Tại đạo nhân đề nghị xuống, các thôn dân trong đêm cử hành rút thăm, đường quả người trong nhà chính là không đồng ý tế tự. Bọn hắn cho rằng nơi này không phải nơi ở lâu, cái này tế tự Long Vương mở đầu, không biết đằng sau còn sẽ có bao nhiêu chuyện như vậy. Đường quả phụ mẫu, dự định trời vừa sáng, liền rời đi thôn, về sau không trở về nữa. Nơi này nhiều nước, bọn hắn liền đi một cái thủy tai thiếu địa phương, cũng tốt hơn đem mình nữ nhi lâm vào nguy cơ. Đường lão gia, cũng chính là đường quả cha đường Tư Sơn, nhưng thật ra là một cái thương nhân, lần này chỉ là trở về tế tổ, không nghĩ tới, liền gặp chuyện như vậy. Nhưng mà, bọn hắn đi chậm một bước. Đêm hôm đó rút thăm, nguyên chủ vừa vặn rút chúng, người đường ra đương nhiên là không nguyện ý, nhưng bọn hắn làm sao đấu qua được cái này một đám tên điên. Người đường ra toàn bộ bị trói lại, đường quả cũng bị mê choáng, trói lại, bỏ vào cái kia cái thuyền nhỏ bên trên. Sau đó, chính là đường quả tới gặp phải sự tình, nguyên chủ đang bị sống sờ sờ thiêu chết về sau, cũng không có nhìn thấy cái gọi là Long Vương. Thậm chí cũng không có đầu thai truyền thế, mà là với tư cách cô hồn dã quỷ phiêu đãng ở nhân gian. Tận mắt thấy nương treo ngược mà chết, cha cáo trạng không có kết quả, đập đầu chết tại cổng huyện nha, ca ca vì giúp nàng giải oan, khắp nơi bôn tẩu, đều là không có kết quả, cuối cùng trở nên điên điên khùng khùng, lại đi qua rất nhiều năm, nàng nhìn thấy một cái chân tướng, mới hiểu được tại sao mình lại gặp nạn. Cách chương.